Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824, trang 824. Trong đó một người nữ sinh một bên nhìn cái này hoạt động giới thiệu, một bên bất mãn nói: "Chuyện tranh mắt thấy đều phải kết thúc, cư nhiên ở ngay lúc này cư nhiên ra cái bình chọn. Vòng tiền ý vị không cần quá nồng hảo sao?" Đúng vậy, mặt khác một người nữ sinh đồng ý cái này cách nói, hơn nữa mọi người đều biết chính là cái này chuyện tranh phía chính phủ đối nhân vật chuyện ký một chút đều không để bụng hảo sao. Lần trước, chúng ta đầu ước chừng 1000 nhiều chương phiếu, kết quả cuối cùng họa ra tới người kia vật chuyện ký là cái quỷ gì ngoạn ý. Kia hai nữ sinh, một người đơn đẩy chính là Khải Phong, một người khác đơn đẩy chính là Tô Vũ Hàn, các nàng hai nói. Đúng là đã từng phía chính phủ nhân vật chuyện ký phát sinh quá huyết lệ sử, nói lên, này bổn chuyện tranh nhân vật chuyện ký, còn đích xác coi như là chuyện tranh một đại, đặc sắc, chuẩn xác mà nói. Hẳn là kêu, lâu phụ nổi danh, khác chuyện tranh nhân vật chuyện ký. Đều là dùng để vòng phen tiền thứ tốt, phía chính phủ liền tính lại như thế nào tỉnh kinh phí. Cũng sẽ ra dáng ra hình làm ra một ít đồ vật tới, chẳng sợ chất lượng làm ẩu. Ít nhất cũng sẽ có một ít fan muốn nhìn đồ vật, nhưng duy độc này bổn chuyện tranh nhân vật chuyện ký, kia đã không thể dùng lừa gạt tới hình dung. Quả thực chính là chuyện tranh sử thượng một đại truyền thuyết cấp bậc lừa gạt, nhắc. Tới chuyện này tới. Nhất có quyền lên tiếng liền nên là Khải Phong cùng Tô Vũ Hàn các fan, bọn họ hai nhà. Quả thực chính là lớn nhất người bị hại, năm đó chúng ta như vậy chờ đợi chuyện tranh thượng có thể họa một đoạn Tô Vũ Hàn cùng Sở Đức năm đó sự tình. Kết quả, xem bọn hắn họa chính là cái gì? Chính là một đoạn năm đó cầu học thời điểm trải qua mà thôi, từ đầu tới đuôi cơ hồ đều không có Sở Đức cảnh tượng xuất hiện, nếu không phải cuối cùng chuyện tranh lại lặp lại vẽ một lần Tô Vũ Hàm tử vong đệ nhất thị giác, ta đều cho rằng tác giả đã quên này cha đâu. Một người nữ sinh tức giận nói, mọi người đều biết, đối với Tô Vũ Hàn như vậy ở bổn cuốn chung chết đặc biệt sớm nhân vật, nếu muốn nhìn thấy hắn độ dài như vậy cũng chỉ có thể thông qua loại này nhân vật thiên mới có thể tiến hành bổ sung, chỉ bằng Tô Vũ Hàn thanh danh này. Các fan cho rằng phía chính phủ cao cấp cấp toàn bộ thần tác ra tới. Không nói là danh rũ manga anime xử đi, ít nhất cũng có thể ngày ngoài vòng người đều đi theo cùng nhau cắn, kết quả đâu? Êm một nhân vật chuyện ký. Trên chiến trường cảnh tượng cư nhiên đều không có nhiều ít. Nhiều nhất cư nhiên là ở trong trường học cảnh tượng. Thậm chí đều không có nhiều ít Sở Đức văn chương. Này nhân vật chuyện ký vừa ra, đương trường vô số người chửi ầm lên. Trong vòng diễn xưng này nhân vật chuyện ký vì đi học thiên. Nghe tới, cùng lãng khách kiếm tâm hồi ức thiên tựa hồ còn có chút hiệu quả như nhau chi diệu. Chẳng qua một cái là thần tác, một cái là một đống, tất một cái khác. Chính là Khải Phong nhân vật chuyện ký, này nhân vật chuyện ký phong cách. Càng vì thanh kỳ, nó thậm chí liền cầu học văn chương đều không có. Hoàn toàn chỉ là đủ loại hàng ngày trồng chất thành đồ vật, bao gồm Khải Phong ngày thường ở thác. Luca cùng tiếp kiến những người khác hàng ngày, đi nơi nơi tìm kiếm hỏi thăm hàng ngày. Ở đài truyền hình tiến hành quay chụp công tác hàng ngày. Cái này hàng ngày thiên xem xuống dưới, đủ để đem sở hữu người đọc xem đến hoài nghi nhân sinh, ta muốn nhìn chính là cái này. Chúng ta hoa như vậy nhiều tiền, cho chúng ta xem chính là cái này. Vì thế, ở các độc giả phẫn nộ viêm thượng lúc sau, phía chính phủ bên kia cấp ra như vậy một cái cách nói, chúng ta cố ý chọn lựa nhân vật đại biểu. Tính cảnh tượng, tuyệt đối phù hợp lần này hoạt động chủ đề. Chúng ta tại đây bảo đảm, sở hữu hình ảnh đều là trải qua chọn lựa kỹ càng. tuyệt đối không có nửa phần chậm trễ, này thái quá thanh minh. Đem các fan lại cấp chọc giận, vì thế đoạn thời gian đó, truyện tranh phía chính phủ liên tục thượng rất nhiều lần hot search. Các độc giả đem phía chính phủ trang web đều thiếu chút nữa đồ không còn một mảnh, bất quá. Này chút nào không ảnh hưởng phía chính phủ tiếp tục tuyên bố chính mình cái kia không nói liêm sỉ. Thanh minh, hơn nữa hiện tại còn không có từ Weibo thượng triệt hạ đi. Nói tóm lại, lúc này đây, Khải Phong cùng Tô Vũ Hàn hai nhà fan đều là không có gì tâm tư đi soát phiếu, mặt khác fan xem. Qua phía trước hai nhà bi thảm tao ngộ, đối với cái này phiếu hứng thú cũng không phải rất lớn, bất quá. Có nhà ai đối cái này đầu phiếu tương đối coi trọng sao? Có, một ít ngày thường tồn tại độ không cao. Hơn nữa nhìn lần này phía trước mấy nhà đều sôi nổi nhường đường fan. Cảm thấy đây là một cái nhạt của hời cơ hội tốt. Vì thế sôi nổi bắt đầu cấp giả thiết tập hướng doanh số. Cũng không cần như vậy bi quan sao. Ta cảm thấy cái này giả thiết tập vẫn là có khả năng sẽ họa tốt. Bên trái thuyền trong fan club, một đám các fan cho nhau an ủi nói, ngươi xem a. Tuy rằng Khải Phong cùng Tô Vũ Hàn nhân vật chuyện ký họa nát nhừ. Nhưng là có một nói một, Sở Đức chuyện ký họa vẫn là không tồi, điểm này nhưng thật ra thật sự, Sở Đức nhân vật chuyện ký. Coi như này bổn truyện tranh duy nhất một cái có thể căng phô trương truyện ký, nó họa rất tinh tế. Kỹ càng tỉ mỉ họa ra năm đó Sở Đức ở vừa mới xuyên qua đi khi gặp được một ít gian nan hiểm trở. Thậm chí, ngay cả năm đó Sở Đức có chút thấp thỏm cùng uể oải tâm tình đều họa ra tới một chút, bất quá. Kia bản nhân vật truyện ký phong cách cùng bổn truyền có chút không quá nhất trí. Bổn truyền phong cách vẫn luôn là thiên nhiệt huyết hoạt bát, nhưng là kia bổn truyện ký, ngay cả sắc điệu thoạt nhìn đều phải âm trầm một ít, bởi vậy cũng vẫn luôn có người đọc suy đoán. Ngay lúc đó kia bản nhân vật truyện ký có phải hay không đều không phải là nguyên truyện tranh tác, giả hoa, mà là bao bên ngoài đi ra ngoài, nghĩ thoáng chút. Nói không chừng lần này Tả Chu nếu là cầm đệ nhất hòa. Ban biên tập bên kia còn sẽ đem nhân vật truyện ký bao bên ngoài đi ra ngoài, trong đàn có người cười nói ra như vậy một câu, mọi người đều rất hi hi ha ha. Không khí trong lúc nhất thời còn tính tương đối nhẹ nhàng vui sướng. Rốt cuộc, chẳng sợ không lựa chọn, lần này cũng không tính mệt. Hết chương.